Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Vương Đình Khách đến thăm. Nhân vực tu sĩ đều đùa lái như vậy, không phải nói bọn hắn bắc dã so sánh mở ra. Nhân vực nho nhã hàm xúc lại cấp bậc lễ nghĩa phức tạp sao? Ngô Vọng giật cái khó coi giả cười. Bên cạnh nam tu lập tức lộ ra một chút biểu tình thất vọng, nhưng cái này nam tu cũng coi như nói lời giữ lời, vụng trộm lấp một túi nhỏ ngọc chất tiền lụa tới. Cửu dã lưu thông tiền chủng loại đều có khác biệt. Nhân vực nhiều tu sĩ tu hành hao tổn linh thạch, những linh thạch này vứt bỏ sau sẽ bị thống nhất chế tác thành ngọc chất tiền lụa. Tại nhân vực trong ngoài lưu truyền, bình thường mà nói, cửu dã tiền lụa bên trong nhân vực ngọc tệ giá trị tối cao. Bắc dã mỏ tệ nhưng thật ra là phỏng theo nhân vực ngọc tệ rèn đúc, rất khó lưu thông ra ngoài. Thị tộc chi gian cũng phần lớn là dễ dàng vật đổi vật. Ngô Vọng đem cái này một túi nhỏ tiền lụa thu hồi, dùng tay làm dấu mời. Họ Quý nam tu khoát khoát tay, nói mình sớm đã tích cốc, không vào huyết thực, ngược lại là bưng chén lên uống mấy ngụm lớn. A bắc dã rượu, quả nhiên đủ sức lực. Ngô Vọng thô cuống họng hỏi, các ngươi là nhân vực tới, không sai. Họ Quý tu sĩ chắp tay một cái, cười nói, bần đạo Quý Mặc, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Các ngươi cái này nói chuyện, còn nhất xáo. Ngô Vọng nhếch miệng cười cười, ta gọi Hậu Địa, một cái săn thú, cũng không thấy nhiều các ngươi loại trang phục này nhân vực nhân tộc. Hậu Địa huynh, Quý Mặc chắp tay một cái, đối một bên quăng tới, kia mấy đạo mang theo ghét bỏ mục quang nhìn như không thấy. Cười nói, không biết Hậu Địa huynh là cái nào một thị tộc, thực không dám giấu giếm. Bần đạo lần này tới bắc dã, cũng là vì tìm bắc dã dùng nhân tộc làm chủ hai nhà thị tộc, thương lượng một chút đại sự. Ta là Đại Lãng tộc gia. Ngô Vọng mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, chúng ta thị tộc là bắc dã đệ nhất đại tộc. Tộc trưởng đặc biệt nhiệt tình hiếu khách, nói cho ngươi cái tiểu bí quyết. Chỉ cần các ngươi khen chúng ta thiếu chủ vài câu, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, chúng ta muốn tìm liền là Đại Lãng tộc cùng Hùng Bão tộc. Quý Mặc chắp tay một cái, lập tức ở trong tay áo lấy ra một cái phình lên hầu bao. Ôn thanh nói, không biết có thể chậm trễ Hậu Địa huynh mấy canh giờ. Bần đạo nơi này có ngự không pháp khí, lui tới có chút cấp tốc, thỉnh cầu Hậu Địa huynh mang ta các loại. Chờ, đi kia Đại Lãng tộc tộc địa, những này là cho giày huynh tạ lễ. Vui vẻ nhận, vui vẻ nhận. Ai, không cần không cần, ta không đi được, còn có việc. Ngô Vọng liên tục chối từ, lại nói, đại huynh đệ ngươi không phải mới vừa đã cho một bao, ta cũng không có thể giúp ngươi tìm tới bác dã bờ eo thon, lại có việc không thể dẫn ngươi đi chúng ta tộc địa. Lấy thêm ngươi chỗ tốt không quá phù hợp. Tĩnh, kia hơn 10 tên tu sĩ không có gì ngoài váy trắng mũ rộng vành nữ bên ngoài, toàn bộ nhìn lại, một nam tu cười lạnh nói, Quý Mặc đạo hữu nếu là sốt ruột, có thể tự hành đi tìm Hoa Vấn Liễu, chờ đợi ở đây chúng ta trở về là được. Quý Mặc có chút không nói mắt nhìn Ngô Vọng, lại là sắc mặt như thường, cũng không tức giận, lại cười nói, các vị đồng đạo đều biết bần đạo yêu thích sắc đẹp, khó được đến bắc dã một chuyến, tự nhiên là có lợi ích một chút phiên. Bất quá, nhàn hạ thoải mái không thể chậm trễ chính sự, cái gì nhẹ cái gì nặng, bần đạo vẫn là phân rõ. Lại có nữ tu thở dài, Quý gia lịch đại nhiều trung liệt, là nhân vực lập xuống chiến công hiển hách, vì cái gì đến đạo hữu thế hệ này càng như thế bại hoại danh môn gia phong. Quý Mặc đạo hữu, làm đi chính đồ, chớ đi đường nghiêng, nếu là lễ nghĩa liêm sỉ đều không để trong lòng, đây chẳng phải là cô phụ tiên hiền chi giáo hóa. Quý Mặc cười lắc đầu, đối kia nữ tu chắp tay một cái, lời nói, đa tạ đạo hữu nhớ mong, bần đạo thoải mái đã quen, thật có lỗi, thật có lỗi. Một bên Ngô Vọng nhìn cái này Quý Mặc, đáy mắt thoáng một cái đã qua cô đơn, đáy lòng lại hơi có chút không có ý tứ. Hắn vừa rồi tất nhiên là cố ý điểm phá bờ eo thon. vốn là muốn để gia hỏa này khó xử. Không nghĩ tới cái này Quý Mặc tại bọn hắn đoàn nhỏ trong đội tình cảnh lúng túng như vậy. Kia lẳng lặng uống trà váy trắng mũ rộng vành nữ tu đột nhiên đứng dậy. Nàng mới mở miệng, phảng phất tựu có sơn tuyền đinh linh, lại như có đàn dây cung bị dẫn ra. Tiếng nói lạnh lùng, câu chữ châu tròn ngọc sáng. Ở chỗ này lưu lại vô dụng. Đi trước Hùng Bão tộc hỏi rõ Tả Động Tiên bối ái đồ sự tình. Như Hùng Bão tộc thiếu chủ coi là thật khi nhục nhân tộc ta tu sĩ, tự nhiên muốn tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Cái này cuống họng, tựu rất nhuận. Một nhóm tu sĩ tính cả kia Quý Mặc, giờ phút này tất cả đều đứng dậy. Riêng phần mình cũng không nhiều lời, hướng dưới lầu mà đi. Quý Mặc trước khi đi, có chút bất đắc dĩ mắt nhìn Ngô Vọng, cười nói, đa tạ huynh đài rượu ngon chiêu đãi. Cái này, có phải hay không nói lộ ra, ha ha ha. Không sao cả, nguyên nhân gây ra liền là bần đạo hỏi, cùng huynh đài không quan hệ. Quý Mặc khoát khoát tay, trong tay quạt xếp bổ một tiếng mở ra, trong tiếng cười lớn dậm chân mà đi. Thế nhân đều là thích đẹp, là ta cầu này thật. Loạn hoa phong lưu qua, duy ta háo sắc người. Ngô Vọng, mặc dù nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, nhưng luôn cảm giác gia hỏa này tại cưỡng từ đoạt lý. Xuống dưới, dưới lầu đột nhiên truyền ra một tiếng quát khẽ. Ngô Vọng đứng dậy thăm dò nhìn lại, đã thấy một chuyến này tu sĩ đã đứng tại một cái bên trên cự kiếm kia mang theo mũ rộng vành nữ tu. Mở miệng, Quý Mặc thành thành thật thật theo cự kiếm biên giới nhảy xuống tới. Nhất phía trước nữ tu cùng nổi lên kiếm chỉ. Cự kiếm mang theo người xem đám người tiếng than thở chậm rãi bay vào không trung. Cự kiếm bốn phía bọc một tầng hào quang, hướng phía tây bắc hướng kích xạ mà đi. Ai? Quý huynh? Ngô Vọng mở miệng kêu lên. Trên đường Quý Mặc lắc đầu, tiện tay ném ra một cái đài sen, tiêu sái đứng lên trên. Ha ha ha, Quý Mặc lần nữa ngửa đầu cười to, lúc này ngâm một câu thơ, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, không nhanh không chậm truy hướng phía tây bắc hướng. U Lan chán tại thâm cốc gian, thể mạo nhàn lệ thụ vu thiên, mi như thúy vũ cơ như tuyết, không người hỏi thăm thật đáng thương. Nói xong phiêu nhiên mà đi, không có cho Ngô Vọng nửa điểm an ủi hắn cơ hội. Có sao nói vậy? Cái người này ra mặt là thật dày. Bất quá các ngươi thật giống như đi nhầm phương hướng. Nhà ta tại phía đông. Được rồi, bọn hắn cũng không nghe thấy. Ngô Vọng nhịn không được cười lên. Lại tại kia ngồi chơi một trận. Nhìn hơn 10 vị cô nương hai mắt. Xác định nhóm này nhân vực tu sĩ đã bay xa. Mới đứng dậy rời khỏi nơi này. Rời đi thị tập trước. Ngô Vọng tiện tay đem túi kia ngọc tệ cũng bỏ ra. Mua một cái đại thiết chùy, đưa cho lão A-di làm lễ vật. Hắn cũng không có trực tiếp nói cho Lâm Tố Khinh Tả Động chân nhân đến tìm nàng sự tình. Nghĩ đến đem cái này xem như một kinh hỉ. Ngô Vọng kỳ thật một mực biết đến. Năm đó sư đệ sư muội rời đi, để Lâm Tố Khinh đáy lòng cất không lớn không nhỏ khúc mắc. Bác giã đến nhân vực đường xá xa xôi. Nếu không có vân thuyền, vượt biển cần 3 năm rưỡi lại. Lâm Tố Khinh cũng là nhờ vào đó tự an ủi mình. Hiểu được sư môn cho mình một phong thư, cũng đã trên đường. Phong thư này không cần có quá nhiều tranh chữ, chỉ cần viết cái tên của nàng, cho thấy Thanh Phong Vọng Nguyệt môn chưa quên nàng, cũng liền đầy đủ. Lão A-di một lần nào đó uống say đúng là nói như thế. Ngô Vọng cũng không nghĩ tới, Tả Động chân nhân có thể thân tự tới tìm Lâm Tố Khinh. Một chuyến này nhân vực tu sĩ bên trong, hắn giác quan tốt nhất, liền là vị này lão đạo. Tố Khinh A, Ngô Vọng tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, lau mặt bên trên bởi vì mặt nạ lưu lại dấu vết. Cười nói, ngươi hiểu được, bổn thiếu chủ đối với ngươi như vậy, rất tốt nha. Lâm Tố Khinh không khỏi ngồi thẳng thân thể, mím môi một cái, nhìn trái phải mà nói hắn, thiếu chủ ngươi đưa ta thiết chùy. Ta rất yêu thích a, có đúng không? Ngô Vọng cười cười, ngắm nhìn phủ lên màu mực phía đông bầu trời, cũng không nhiều lời. Một bên Lâm Tố Khinh cái trán không khỏi thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Không thể nào, thiếu chủ chẳng lẽ lại chuyên hồi trở lại thị tập, đi điều tra nàng ăn hoa hồng. Chuyện nàng thật chỉ lấy hai hộp mỹ dung dưỡng nhan dùng dược cao, mà lại cho thiếu chủ chọn lựa bảo vật, đều là hàng so ba nhà về sau, tìm chất lượng tốt nhất, giá cả tương đối hơi thấp. Nàng thật là không hề có lỗi với thiếu chủ nha. Lâm Tố Khinh bờ môi run rẩy, vội nói, thiếu chủ, ta, nhoáng một cái đã là 5 năm. Ngô Vọng cười nói, còn có 1 năm ngươi liền có thể trở về. Nhớ nhà không có, Lâm Tố Khinh sai lệch phía dưới. Nhỏ giọng hỏi, có thể hay không không đi nha? Ngô Vọng truyền thanh nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi nhân vực. Cũng đúng, vậy ta đi theo thiếu chủ cùng đi nhân vực sông sáo nha. Lâm Tố Khinh con mắt hơi chuyển động. Truyền thanh nói, nhân vực lớn như vậy, thế lực rắc rối phức tạp, quy củ ngũ hoa bát môn. Nếu như không có một cái tốt dẫn đường, rất dễ dàng bị người hố nha. Dẫn đường có thể, nhưng không có tiền công. Ngô Vọng híp mắt cười, tâm tình cũng trở nên vui vẻ rất nhiều. Cái này bởi chính ngươi quyết định, không cần vội vã kết luận. Sau đó cho ta trả lời chắc chắn liền tốt. Thiếu chủ hôm nay, làm sao có chút kỳ quái. Lâm Tố Khinh lẩm bẩm câu, nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Lúc đầu, nhân vực tu sĩ ngự không mà đi. Ngô Vọng bọn hắn là trên mặt đất dựa vào cự lang thay đi bộ. Dù là cự lang hành động cấp tốc, đối phương đi lầm đường, theo lý thuyết cũng hẳn là cái trước đuổi tới hùng bão tộc địa giới. Có thể Ngô Vọng đội xe một đường trở về Vương Đình, cũng không có gặp đám kia tu sĩ thân ảnh. Hắn tại Vương Đình chuyên môn đợi nửa ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cũng không có gặp từ trên trời giáng xuống tu sĩ. Đối phương thay đổi chủ ý đi ngang qua cái nào đó vạn năm hung thú xào huyệt, bị đối phương một cái nuốt là. Bắc Dã không trung thường xuyên có hung ác ưng loại hung thú đi săn, nói không chừng người cũng đã không còn. Lần nữa nhìn thấy Tửu Lâu gặp phải kia một nhóm tu sĩ lúc, là tại Ngô Vọng hồi trở lại Vương Đình 5 ngày sau đó, một cái cự kiếm theo bầu trời chậm rãi rơi xuống, đã quấy dày Vương Đình phòng giữ lực lượng. Cự lang kỵ cấp tốc xuất động, phòng không sàng nỏ đã nhắm chuẩn, các nơi vang lên khẩn cấp tránh hiểm tiếng kèn. Nếu không phải Ngô Vọng kịp thời hạ lệnh, chỉ sợ đã dựa theo trên trời rơi xuống chúc phúc ứng đối trình tự, đốt lên cầu viện khói báo động. Cự kiếm vừa hạ xuống địa, rất nhiều cự lang kỵ cầm trong tay cự nỏ đem một đoàn người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cầm đầu tên kia mũ rộng vành nữ tu hơi quay đầu, mở miệng nói, lần này lạc đường sự tình, còn xin chư vị không được nói chuyện nhiều. Một đám tu sĩ liên tục gật đầu, đứng tại cuối cùng Quý Mặc kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Vương trướng trước, tỉ mỉ ăn mặc một phen Ngô Vọng đứng chắp tay. Đứng phía sau Lâm Tố Khinh cũng đổi thân băng lam váy dài. Mặc dù không dám nói diệm áp Bắc Dã, nhưng ở lớn tuổi Mỹ thiếu nữ trên bảng xếp hạng, tuyệt đối có nàng nhất tịch chi địa. Ngô Vọng cười nói, Tố Khinh, kia lão đạo ngươi có thể nhận biết. Lâm Tố Khinh bản tự buồn bực, vì cái gì thiếu chủ cái này mấy ngày một mực để nàng dụng tâm cách ăn mặc. Lúc này nghe tiếng nhìn lại, tại kia nhốn nháo đầu người bên trong tìm được kia mặt mũi già nua. Sư phụ, nàng cái cầm đều kinh hãi kém chút đến rơi xuống. Lập tức gieo hò một tiếng, vừa định trực tiếp chạy đi qua, lại đối Ngô Vọng hô hào, ta có thể đi sao thiếu chủ, ta có thể đi qua nhìn một chút sư phụ sao thiếu chủ. Cái kia là ta sư phụ, mau đi đi, Ngô Vọng thúc giục âm thanh. Gặp Lâm Tố Khinh xách theo váy liền muốn chạy đi, lại gọi lại nàng, váy dẫm lên ô uế, người tới cho nàng nhấc đi qua. Lập tức có 7-8 tên thị vệ nhấc đến một tấm da thú cái ghế, để Lâm Tố Khinh ngồi ở phía trên, nâng lên cái ghế chạy gấp mà đi. Sau đó, liền là cảm động rơi lệ sư đồ đoàn tụ khâu. Lâm Tố Khinh bị mang lên Vương Đình bên ngoài lúc, chúng cự lang kỵ đã được Ngô Vọng mệnh lệnh, tả hữu tránh ra một đầu thông lộ, khiến cái này tu sĩ nhân tộc chờ đợi ở đây. Lâm Tố Khinh từ trên ghế nhảy xuống tới, không chịu được cao giọng la lên, sư phụ a, tả động đạo nhân nghe tiếng nhìn lại. Trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, hướng về phía trước bước ra mấy bước, lại có chút nghi ngờ đánh giá đến xông tới nữ tu. Đạo hữu ngươi đang kêu bần đạo, Lâm Tố Khinh nhảy đến Tả Động chân nhân trước mặt, lau lau nước mắt, vui vẻ nói, sư phụ, là ta nha, ngươi là Tố Khinh. Tả Động chân nhân trong mắt tràn đầy không dám tin, từ trong ngực xuất ra một cái vải vẽ, đặt tại trong tay cẩn thận phân biệt. Tố Khinh, ngươi cái này, biến hóa này làm sao lớn như vậy, sư phụ đều nhanh không nhận ra. Hì hì, là nhà ta thiếu khái, là hùng bá hắn, cho ta tìm rất nhiều thiên tài địa bảo, đồ nhi còn dùng qua tuân thảo luyện chế thành đan dược. Lâm Tố Khinh nắm bắt váy tại sư phụ trước, mặt dạo qua một vòng, chuyển xong mới phát hiện đằng sau còn đứng lấy hơn 10 nam nữ trẻ tuổi. Trong nháy mắt trở nên đoan trang, đại khí, có nội hàm, sư phụ ngài chứng bệnh có thể khỏi hẳn, may mắn mà có ngươi. Tả Động chân nhân bùi ngùi mãi thôi, sư phụ không chỉ có khỏi hẳn chứng bệnh, tu vi còn có điều đột phá, kết thành kim đan, cũng là bởi vì bế quan sở dĩ làm trễ nải nhật trình. Lúc này mới đến Bắc Giã tìm ngươi, sư phụ, có lỗi với ngươi a. Tố Khinh, Tố Khinh, mang tôn sư vào đây ôn chuyện đi. Ngô Vọng tiếng nói xa xa truyền đến. Lâm Tố Khinh lập tức nói. Nói chuyện vị này là thiếu chủ của ta. Kia linh hạch là hắn đưa chúng ta. Sư phụ chúng ta đi vào đi. Tả Động chân nhân nghe vậy mắt nhìn sau lưng chúng tu sĩ, nhỏ giọng hỏi. Tố Khinh, ngươi hẳn là đã ủy thân người này. Sư phụ chuyến này chính là vì mang ngươi hồi nhân vực. Người nếu là bị ủy khuất, chớ có giấu ở trong lòng. Lâm Tố Khinh lẩm bẩm nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ ủy thân, cái gì ách. Cái này, sư phụ ngài hiểu lầm. Lâm Tố Khinh cõng lên tay đến. Hắng giọng, mắt nhìn những tu sĩ kia. Đối với mình ra sư phụ nói. Thiếu chủ của chúng ta chí hướng cao xa. Tính tình cao khiết, làm người càng là quang minh lỗi lạc. Rất có quân tử phong thái. Hắn đem đồ nhi lưu tại Bắc Giã, chỉ là bởi vì đối nhân vực rất là tò mò, để đồ nhi ở chỗ này đợi 6 năm, vì hắn giảng thuật nhân vực đủ loại kiến thức, đệ tử mấy năm này không có bị một tơ một hào ủy khuất. Ngược lại là hùng bão tộc trên dưới đối đệ tử lễ ngộ có thừa. Sư phụ, 6 năm kỳ hạn chưa đầy, đệ tử tự không cùng ngài trở về, đợi đệ tử hoàn thành năm đó lời hứa. Tự sẽ hồi trở lại Thanh Phong Vọng Nguyệt môn cùng sư phụ, sư đệ, sư muội đoàn tụ một thời gian. Tả Động đạo nhân nghe vậy không điểm đứt đầu, nhìn trước mắt đồ nhi như vậy phong hoa, trong mắt chỉ còn vui mừng. Chính lúc này, một bên lại truyền đến có chút chói tai tiếng nói. Cái này hùng bão tộc thiếu chủ đến cùng cho tiền bối đồ nhi rót cái gì thuốc mê. Phục thị nhân ra mấy năm hẳn là đã là quên chính mình căn ở đâu, đang còn muốn nơi đây tiếp tục đợi. Lâm Tố Khinh nghe vậy gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện nam tu, lại lập tức cảm nhận được cảnh giới áp bách, nhẫn một tay, đánh không lại. Tả Động đạo nhân biểu lộ hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là quay người đối cái kia nam tu chắp tay một cái. Bồi cười, lời nói, đạo hữu bị chê cười. Tiểu đồ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bần đạo cảm thấy vui mừng. Lại tiểu đồ cũng đã nói, thiếu chủ kia cũng không phải là xài lang ác báo, rất có quân tử phong thái. Cái kia nam tu lắc đầu, nhưng cũng không nói nhiều cái gì, biểu lộ ít nhiều có chút mỉa mai. Vương Lân đạo hữu, phía sau Nhất Quý Mặc đột nhiên mở miệng, đạo đạo mục quang bị hấp dẫn đi qua, chỉ gặp Quý Mặc cau mày. Trong tay quạt xếp đập tại lòng bàn tay, hơi chút trầm ngâm, hỏi một câu, ngươi hẳn là, có bệnh. Vương Lân trừng mắt, lại nhất thời không thể kịp phản ứng, Quý Mặc lại mặt lạnh lấy, trái ngược xưa nay kia cười đùa tí tửng, đối cái này nam tu húc đầu mắng, quên chính mình tới nơi này làm gì sao, trong lòng tự không có điểm số sao, có việc cầu người con, cố ý tự cao tự đại. Ngươi hẳn là liền là trong truyền thuyết lẫn vào nhân vực gian tế hư. Không biết nói chuyện tự ngậm miệng, làm trễ nải chuyến này chính sự. Sau lưng ngươi tông môn cũng bảo hộ không được ngươi. Nói xong, Quý Mặc quay người nhìn về phía Lâm Tố Khinh. mục quang rất thẳng thắn, chắp tay làm cái đạo vái chào. Người này ngày thường sống an nhàn sung sướng, xưa nay không coi ai ra gì, nói năng lỗ mãng, chỗ còn xin đạo hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Vương Lân giận dữ mắng mỏ một tiếng, Quý Mặc ngươi, keng, tiếng kiếm reo bên trong, kia mang theo mũ rộng vành nữ tử thân hình lóe lên. Không ngờ xuất hiện ở Vương Lân trước mặt, trường kiếm mũi kiếm chống đỡ tại Vương Lân nơi cổ họng. Chỉ kém mảy may liền có thể đâm thủng hắn yết hầu. Ngậm miệng, lui ra phía sau trăm dặm, Quý Mặc cũng không quay đầu lại. Đối Lâm Tố khinh cười nói, không biết đạo hữu có thể vì bọn ta dẫn tiến vị thiếu chủ này đại nhân. Lâm Tố khinh miễn cưỡng giật cái mỉm cười, đáy mắt vẫn như cũ mang theo vài phần tức giận. Vương đình trước, Ngô Vọng có chút hăng hái mà nhìn xem trong tay thủy tinh cầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lại tại gấp chằm chằm kia Vương Lân. Nhắm mắt, mở mắt, Ngô Vọng hai mắt bị màu trắng bạc ánh sáng lấp đầy. Một chỉ điểm tại thủy tinh cầu bên trên, thủy tinh cầu nhẹ nhàng run rẩy. Nhân vực một đoàn người lập tức hóa thành một đoàn đoàn sương mù, để Ngô Vọng cảm thấy kinh ngạc là, kia mang theo mũ rộng vành nữ tử sương mù gần như thuần trắng, gần như không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Mà cái kia theo tử lâu tự mở miệng trào phúng Quý Mặc Vương Lân bạch bên trong trộn lẫn hắc, hắc bên trong dấu huyết, quả nhiên có vấn đề. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.